Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 690 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 690 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm cầm vạn kiếm đồ trong tay, tung ra cơn mưa kiếm quét sạch mọi nẻo đường. Long Tâm Thành dường như đã hoàn toàn bị hắn làm cho run sợ. Diệp Viêm chạy ra xa, quay đầu lại nhìn Phan Lâm. Trong con người tràn ngập không cam lòng, gã biết rằng thời điểm hiện giờ, gã đã không còn đủ tư cách để chiến đấu với người này nữa. Sâu kiến mà gã từng chẳng thèm ngó tới, giờ phút này đã trở thành thần linh từ lúc nào mà không ai hay biết. Diệp Viêm cũng hãi hùng khiếp vía chạy trốn, không thể dừng bước. Gã tin chắc Phan Lâm này nhất định đã hấp thu long lực của cả long mạch, nếu không, long lực của hắn không thể lợi hại như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao long lực của hắn lại mạnh như vậy? Nam tử khôi ngô ôm lấy nữ nhân tóc trắng vừa chạy, vừa giận dữ chửi bới. Bọn hắn chưa từng chật vật như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết Phan Lâm. Diệp Viêm trầm giọng nói. Phan Lâm nhất định đã hấp thu long mạch bên dưới huyền thượng cao ốc, nhưng long mạch trong cơ thể hắn còn chưa có tiêu hóa hết, nhất định hắn không biết sử dụng. Do các người chủ quan không chịu cùng liên thủ xông lên chém Phan Lâm ra thành từng khúc, nhưng các người lại đơn phương độc mã chiến đấu với hắn. Nhờ vậy mà hắn mới nhanh chóng lĩnh ngộ được long lực, bây giờ khó mà đánh bại hắn rồi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt trầm xuống. Diệp Viêm, người có ý gì? Người đang trách chúng ta sao? Nam tử khôi ngô quát khẽ, ta không trách ngươi, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Diệp Viêm khàn giọng nói, thật ra ta cũng bị Phan Lâm lừa. Lúc hắn và tiểu thư đánh nhau, hắn cố ý lộ ra điểm yếu để chúng ta cho rằng thực lực của hắn không mạnh. Người này tâm cơ sâu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ nói những thứ này thì có lợi ích gì nữa, nên tìm cách thoát khỏi tên này đi đã. Một nam tử khác lạnh lùng hét lên, phân tán mà chạy. Nam tử khôi ngô hét lên, một mình hắn ta không thể đuổi theo nhiều người như vậy. Không được, Diệp Viêm quát lại. Vì sao? Mọi người cau mày nhìn Diệp Viêm, nhưng Diệp Viêm không nói mà là đột nhiên từ trong người móc ra một vật đen như mực, ném xuống đất. Một kết giới đen nhánh ngay lập tức xuất hiện. Không được, hắn muốn ngăn chúng ta lại. Diệp Viêm, tên khốn kiếp, xúc sinh, ta giết ngươi. Mọi người đều tức giận tấn công kết giới, nhưng Diệp Viêm đã chạy trốn mất rồi. Diệp Viêm sẽ không bao giờ đồng ý phân tán mà chạy. Bởi vì một khi phân tán ra, Phan Lâm tuyệt đối sẽ không đuổi theo những người khác mà sẽ đuổi theo gã. Bây giờ, Phan Lâm đã hấp thu toàn bộ lực lượng của Long Mạch. Gã không thể nào là đối thủ của hắn nữa. Một khi bị hắn đuổi kịp thì nhất định là sẽ chết. Vì vậy, Diệp Viêm chỉ còn cách hy sinh những người này thôi. Dù kết giới này, nhưng đám người đó đều sở hữu long lực, đồng tâm hiệp lực tấn công, kết giới nhanh chóng bị phá tan. Nhưng sau khi phá được kết giới, Phan Lâm cũng đã đuổi đến nơi. Hắn đứng lùi lại phía sau đám người, thờ ơ quan sát. Thấy vậy, nam tử khôi ngô lập tức đặt nữ nhân tóc trắng xuống, thủ thế sẵn sàng tử chiến với Phan Lâm. Tà khí thật nồng nặc. Phan Lâm liếc nhìn mảnh kết giới bị gió thổi bay, sau đó lại nhìn về phía đám người, phát hiện Diệp Viêm đã biến mất, mơ hồ như đoán được điều gì đó. Xem ra, Diệp Viêm muốn hy sinh các người. Phan Lâm cười nhẹ nói, nếu như các hạ thật muốn đánh, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi, cùng lắm là chết thôi. Nam tử khôi ngô lạnh giọng nói, đừng quá khẩn trương, ta thật ra cũng không có ân oán gì với các ngươi. Người duy nhất ta muốn giết chính là Diệp Viêm. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn chết, ta cũng không ngại thành toàn cho các ngươi. Phan Lâm nói, lời này vừa rơi xuống đất, nam tử khôi ngô và những người khác rõ ràng rất sửng sốt. Ý của ngươi là sao? Một người hỏi, ta có thể thả các ngươi đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Trong mắt của Phan Lâm, những người này khác với Diệp Viêm. Mặc dù thực lực của Diệp Viêm không thể so sánh với những người này, nhưng gã lại là mối nguy hại lớn nhất. Người này vì mục đích mà không từ thủ đoạn. mà tính của gã ta lại cực kỳ kiên cường, tâm lý trả thù thậm chí còn đáng sợ hơn. Nếu như gã không chết thì Phan Lâm sống cũng không yên. Đối với những người này, Phan Lâm lại không biết nhiều lắm, nhưng Diệp Viêm đã bán đứng bọn họ, nhất định bọn họ rất căm hận Diệp Viêm. Chí ít, sự căm hận đối với Diệp Viêm cũng lớn hơn hắn. Vì vậy, thà để cho bọn hắn sống, cho bọn họ có cơ hội trả thù với Diệp Viêm, còn hơn là đích thân Phan Lâm tự mình động thủ. Đương nhiên, nguyên nhân chính là Phan Lâm vẫn chưa hiểu rõ long lực trong cơ thể mình. Dù tài giỏi đến đâu, cũng không thể thuần thục long lực trong thời gian ngắn như vậy. Trận đấu vừa rồi cũng khiến cho khí mạch của Phan Lâm tổn thương lớn. Thực ra, tình hình Phan Lâm lúc này không được tốt, nhưng vì không thể để đối phương nhìn ra manh mối, hắn luôn luôn cố gắng duy trì bộ dạng bình tĩnh, muốn làm cho đối phương kiêng dè mà thôi. Tiểu tử, xem ra, ngươi là muốn lợi dụng chúng ta để chống lại Diệp Viêm. Nam tử khôi ngô lạnh giọng nói. Đúng vậy, có gì sai sao? Phan Lâm bật cười. Được rồi, tiểu tử, nếu như ngươi đã có kế hoạch như vậy, thì chúng ta sau này còn gặp lại. Ta phải cảnh cáo ngươi, long lực ngoại trừ chúng ta ra, khắp long mạch này tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào khác có được. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Nam tử khôi ngô, lạnh lùng nói, sau đó ôm lấy nữ nhân tóc trắng kia mà rời đi. Những người còn lại nhìn Phan Lâm thật sâu, rồi cũng nối gót rời đi. Phan Lâm khẽ cau mày, không nói. Có vẻ như bên kia không có ý định buông tha cho hắn. Nếu đã như vậy, thì đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị đối phó với những người này. Nhưng trước tiên, phải liên hệ được với đám người cầm kiếm nữ mị mộng trước đã. Không biết bây giờ bọn họ ra sao, có an toàn hay không? Phan Lâm nghĩ nghĩ, định đi đến địa điểm đã hẹn với đám người cầm kiếm nữ Thường Lan Phúc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một lượng lớn khí tức phi thăng chi lực tỏa ra, mặt đất khẽ rung chuyển, tiếng động đánh vỡ yên tĩnh bên ngoài Long Tâm Thành. Phan Lâm hơi nghiêng đầu, đã nhìn thấy vô số bóng người từ xa lao tới. Dẫn đầu nhóm người này là mấy nam tử nữ tử cưỡi linh mã, trong số đó có Lệnh Hồ Vũ. Phan Lâm quay người yên lặng nhìn Lệnh Hồ Vũ, còn Lệnh Hồ Vũ cũng phát hiện ra Phan Lâm, liền lập tức dẫn đám người vây lấy hắn. Phan Lâm, chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp. Dưới áo choàng, trong mắt Lệnh Hồ Vũ toát ra sát khí nồng đậm, khóe miệng nhếch lên cười to nói. Lệnh Hồ Vũ, người dẫn nhiều người như vậy tới đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu không thì sao chứ? Lệnh Hồ Vũ cười lạnh nhìn Long Tâm Thành. Bên trong yên tĩnh như vậy, chắc là đã đánh nhau xong rồi nhỉ? Phan Lâm, ngươi trốn ở chỗ này không dám đi vào, là sợ bị giết có đúng không? Sợ bị giết sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới trận chiến vừa rồi thì lập tức hiểu ra. Thế lực các bên e rằng không dám tiến vào dò xét tình hình. Dù sao, với trận chiến như vậy, ai dám liều lĩnh mà tiến vào Long Tâm Thành chứ? Lệnh Hồ Vũ, xem ra ngươi không biết tình huống bên trong rồi. Phan Lâm cười nhẹ, lắc đầu nói. Nghe vậy, Lệnh Hồ Vũ có chút bực bội, lập tức hừ lạnh một tiếng. Họ Phan kia, sắp chết rồi mà còn dám mạnh miệng sao? Nghe đây, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi ngoan ngoãn trả lời. Nếu không, ta sẽ chặt xác của ngươi thành vạn mảnh cho chó nó ăn thịt ngươi. Treo đầu của ngươi ở Long Trào Thành của ta, mỗi ngày cho người vì nhổ để lại tiếng xấu muôn đời. Lệnh Hồ Vũ hung dữ mắng, mặt đầy sát khí, hắn không thể để cho Phan Lâm đi. Sự hận thù của Lệnh Hồ Vũ đối với Phan Lâm trước nay chưa từng có. Chính vì người này mà lòng tự tôn và thiên phú của hắn đã bị chà đạp thành từng mảnh. Hắn vốn là thiên tài đệ nhất của Long Trào Thành, là truyền nhân của võ thần. Vì sự xuất hiện của Phan Lâm mà hắn chẳng còn gì. Lệnh Hồ thế gia cũng vì chuyện này mà vô cùng đau khổ. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết Phan Lâm. Lệnh Hồ Vũ ngẩng đầu, hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm Phan Lâm. Chỉ cần câu trả lời của Phan Lâm không khiến hắn hài lòng, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Nói cho ta biết, bên trong còn có ai, có bao nhiêu vị võ thần bỏ mạng rồi, hiện giờ còn lại bao nhiêu vị? Lệnh Hồ Vũ cười lạnh hỏi, không có ai bên trong đó hết. Phan Lâm bình tĩnh nói, về phần võ thần, đều đã chết cả rồi. Những lời này vừa nói ra, hiện trường đang sôi trào lập tức im bặt. Lệnh Hồ Vũ cũng sửng sốt, nói nhảm. Chúng ta rõ ràng nhận được tin tức Tiếu Thiên Võ Thần dẫn theo quân của Tiếu Thiên Phong tập kích giết Huyền Thừa cao ốc. Làm sao bây giờ lại không còn người nào? Chẳng lẽ đều đã đồng quy vu tận hết rồi sao? Một cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia lao tới, lạnh lùng quát. Bọn họ không đồng quy vu tận, mà là lưỡng bại câu thương. Diệp Viêm dẫn theo một đám cao thủ đến làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ các ngươi đến, chỉ sợ đã muộn rồi. Phan Lâm lắc đầu nói. Cái gì? Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cả đám đều không biết phải làm sao. Ý của ngươi là Diệp Viêm dẫn người đi giết Mộ Dung Tùng và Tiếu Thiên Võ Thần sao? Lệnh Hồ Vũ trố mắt hỏi. Không. Phan Lâm lắc đầu nói. Diệp Viêm giết Mộ Dung Tùng, về phần Tiếu Thiên Võ Thần, ta giết. Khung cảnh một lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Không biết qua bao lâu, một tràng tiếng cười truyền đến. Ngươi giết Tiếu Thiên Võ Thần sao? Phan Lâm, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng xứng để chiến đấu với Tiếu Thiên Đại Nhân sao? Khoác lác, nếu vậy, sao Diệp Viêm không giết ngươi đi? Ta cảm thấy ngươi chỉ bị bợm muốn lừa chúng ta mà thôi. Các loại mỉa mai cùng với tiếng cười nhạo không ngừng truyền đến, tất cả mọi người đều không tin. Lệnh Hồ Vũ cũng không tin, hắn biết mâu thuẫn giữa Diệp Viêm và Phan Lâm. Theo lý mà nói, Diệp Viêm đã giết Mộ Dung Tùng, sao có thể tha cho Phan Lâm chứ? Người nói, Mộ Dung Tùng chết dưới tay của Diệp Viêm. Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết vì sao Diệp Viêm không giết ngươi không? Lệnh Hồ Vũ dữ tợn cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bởi vì Diệp Viêm không giết được ta, mà là bị ta truy sát, hiện tại đã chạy trốn rồi. Những lời này vừa dứt, hiện trường im lặng vài giây, sau đó là tiếng cười nổ vang trời. Họ Phan kia, ngươi quá tự tin vào bản thân rồi. Nói như vậy, ngươi mới là đệ nhất chi vương của Long Mạch hay sao? Nực cười. Hiện trường không ngừng vang lên tiếng cười, thậm chí có người cười đến chảy cả nước mắt, run rẩy kịch liệt trước lời nói của Phan Lâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy thân ảnh vội vàng từ trong cửa lớn chạy ra. Đó đích thị là người của Lệnh Hồ Thế Gia. Chờ khi bọn họ cùng nhau đến đây, đã vội vàng đi trước một bước để điều tra hiện trường. Chỉ thấy mấy người thần sắc bối rối, khuôn mặt giật mình vội vàng chạy tới. Thiếu gia, không tốt rồi, Long Tâm Thành xong rồi. Khi những lời này vừa được nói ra, nụ cười liền dừng lại, sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ cứng đơ, kinh ngạc nhìn mấy tộc nhân đang chạy ra từ cổng thành đổ nát. Người đang nói cái gì vậy? Lệnh Hồ Vũ ngạc nhiên hỏi. Thiếu gia, bên trong là một bãi phế tích, dưới phế tích đều là thi thể, máu chảy thành sông, không còn người nào sống sót. Trận chiến ở Long Tâm Thành đã kết thúc. Một tộc nhân của Lệnh Hồ Thế Gia còn chưa hết hoảng sợ run giọng, dùng hết sức mà hét lên. Giọng nói này ngay lập tức kéo mọi người trở lại thực tế. Làm sao có thể? Trận chiến ở Long Tâm Thành thật sự kết thúc sao? Chúng ta đến muộn rồi sao? Lệnh Hồ Vũ trợn tròn mắt không thể tin được. Đột nhiên hắn tựa hồ như nghĩ tới cái gì, vội vàng trừng mắt nhìn Phan Lâm hét lớn. Những truyền thừa võ thần kia đâu? Thi thể của võ thần đâu? Ở nơi nào? Mau giao cho ta, mau lên. Truyền thừa của võ thần sao? Phan Lâm giơ tay chỉ đầu của mình. Ở đây, đều ở đây. Cẩu vật, ngươi dám đùa ta sao? Lệnh Hồ Vũ cả giận vung tay quát. Chém hắn thành 8 khúc cho ta. Giết! Mọi người xung quanh lập tức lao tới Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại khẽ giơ tay lên, ngón tay tùy ý cử động. Một cỗ uy áp đáng sợ lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn động những người lao về phía Phan Lâm. Ngay lập tức, những người này bị đè trên mặt đất, không thể di chuyển. Ngay cả Lệnh Hồ Vũ cũng không thoát được. Linh mã dưới người hắn bỗng ngã lăn ra đất, đau đớn tột cùng, không gượng dậy nổi. Thân thể của Lệnh Hồ Vũ cũng ở trên lưng ngựa. Hắn kinh hãi, không thể tin được, điên cuồng thôi thúc phi thăng chi lực muốn bò dậy. Nhưng uy áp trên cơ thể quá khủng khiếp, hắn dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi lực lượng này. Hơn nữa, khiến hắn không thể tin được chính là uy áp này không phải là phi thăng chi lực, mà uy áp này so với phi thăng chi lực còn tinh khiết hơn, bành trướng hơn, đáng sợ hơn. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Lệnh Hồ Vũ khó khăn ngẩng đầu lên, nhưng đã thấy Phan Lâm đi tới, lặng lặng đứng ở trước mặt hắn. Thế nào? Ngươi không tin ta giết Tiếu Thiên Võ Thần, đánh bại Diệp Viêm có đúng không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm như thế nào? Ngươi có năng lực gì chứ? Lệnh Hồ Vũ đau đớn hét lên. Cái này, ngươi không cần biết. Phan Lâm lấy ngân châm ra, đâm thẳng vào trong cơ thể Lệnh Hồ Vũ, định tước bỏ truyền thừa của Thẩm Thiên Võ Thần trên cơ thể hắn xuống. Kim bạc đâm vào dây thần kinh, sinh ra đau đớn kịch liệt. Lệnh Hồ Vũ cảm giác như máu thịt của mình sắp bị tách ra. Cái này cần quá trình. Phan Lâm cũng không vội giết Lệnh Hồ Vũ, mà nhìn vô số bóng người khắp bốn phía, khàn giọng nói. Đều là những kẻ tham lam. Chuyện này, Lệnh Hồ Vũ ta để ngươi xem, ta dựa vào cái gì để giết Tiếu Thiên Võ Thần, đánh bại Diệp Viêm. Nói xong, Phan Lâm bật dậy, long lực trên người nổ tung hóa thành vô số thần long, hùng hãn lao về phía đám người. Trước những long lực đáng sợ này, sức mạnh phi thăng của đám người giống như là giấy dán, dễ dàng bị nghiền nát. Thần long điên cuồng lao về phía trước, không kiêng nể gì cả. Và tất cả những người bị thần long bay qua đều bị xé xác ngay lập tức. Máu chảy thành sông, thịt nát đầy trời. Khung cảnh địa ngục trần gian dần dần hiện ra. Lệnh Hồ Vũ ngây người, nhìn cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng. Cái này... đây là thực lực của Phan Lâm sao? Hắn ta thấp giọng thì thầm, cả người như sắp phát điên lên. Lúc này, một vài bóng người chạy điên cuồng giữa những con đường núi gập ghềnh. Tất cả đều bê bết máu, mình đầy thương tích. Nhưng bọn họ lại không dám dừng lại, dù chỉ là một giây. Không được, ta chịu không nổi rồi. Lúc này, một giọng nói đau đớn vang lên. Sau đó nhìn lại mới thấy một bóng người lảo đảo ngã xuống đất. Người chạy phía trước lập tức dừng lại. Thường Lan Phúc vội vàng quay người lao về phía Cửu Ngư đang ngã xuống đỡ lấy gã. Đi, bọn họ sắp đuổi tới rồi, nhanh lên. Thường Lan Phúc hai mắt đỏ bừng, xúc động nói. Không, ta thật sự không chịu nổi rồi. Các ngươi cứ chạy trước đi, mặc kệ ta. Cửu Ngư nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Đừng nói là phi thăng chi lực. Hiện tại, một điểm năng lực hắn cũng không có thôi động ra được. Người... Thường Lan Phúc thở dốc, hận rèn sắt không thành thép. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đã chạy đủ xa rồi, đối phương hẳn là tạm thời không đuổi kịp chúng ta đâu. Lúc này, Đào Thành ở phía trước cũng dừng lại, trầm giọng nói. Cũng được, mọi người uống mấy viên đan dược, vận khí một chút, có thể khôi phục lại. Bằng không, cứ chạy không ngừng như vậy, cho dù không chết trong tay của đám người kia, cũng sợ là sẽ chết vì kiệt sức. Mị Mộng cũng dừng lại gật đầu. Chỉ là chúng ta cứ chạy mà không có mục đích như thế này sao? Ngự Bích Hồng âm thầm nghiến răng nói. Lang gia huynh đệ, sống chết cũng không rõ. Toàn bộ long mạch có thể không có chỗ cho chúng ta ẩn thân. Khi mọi người nghe vậy thì càng trở nên tuyệt vọng hơn. Bọn họ đã bị huyền thường cao ốc truy lùng rồi. Nay lại trêu chọc một đám người thực lực đáng sợ. Bọn họ còn biết trốn đi đâu nữa đây? Chúng ta đến Long Tâm Thành thôi. Lúc này, Đào Thành đột nhiên nói. Cái gì? Mọi người đều sừng sốt. Đào quản lý, người... Cầm Kiếm Nữ muốn nói rồi lại thôi. Mọi người yên tâm đi. Hiện tại chúng ta chỉ có Long Tâm Thành là con đường duy nhất. Đào Thành kiên nhẫn giải thích. Có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chúng ta trốn ở Long Tâm Thành, huyền thượng cao ốc nhất định sẽ không phát hiện ra. Hơn nữa, đó là địa bàn của huyền thượng cao ốc. Nếu những người này đặt chân vào Long Tâm Thành, huyền thượng cao ốc nhất định sẽ ra tay. Bọn họ đánh nhau thì đều lưỡng bại câu thương, nhất tiễn xong điều, chúng ta có thể bình an vô sự. Mọi người im lặng gật đầu. Ý kiến hay. Được, chúng ta đến Long Tâm Thành thôi. Ta ước chừng nơi này cách Long Tâm Thành cũng không có xa lắm đâu. Mọi người, đi thôi, rất nhanh sẽ tới. Một khi vào được Long Tâm Thành rồi thì liền tìm một chỗ ổn định ẩn thân. Đào Thành nói, mọi người lập tức đứng dậy tiếp tục lên đường. Cửu Ngư chân yếu phải nhờ Thương Lan Phúc đỡ, Mị Mộng và Cầm Kiếm Nữ cũng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Ngự Bích Hồng tay cầm trường kiếm đi ở cuối đội hình, cảnh giác nhìn xung quanh. Đoàn người đi như vậy không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tới gần địa giới Long Tâm Thành. Nhưng điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên là dọc đường đi không gặp một người nào cả. Tất cả các làng mạc thị trấn trên đường đi đều bị bỏ hoang. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại không nhìn thấy ai trên đường đi hết? Mọi người đã đi đâu hết rồi? Đám người đều kinh ngạc. Đào Thành lập tức sai người đi dò xét. Lục soát mấy thôn trấn cũng không có thấy bóng dáng của một người dân nào. Quá bất thường. Đào Thành sắc mặt rất khó coi, cảm thấy như có chuyện không lành. Mọi người thận trọng tiến về Long Tâm Thành. Tuy nhiên, khi tới gần, bỗng có một mùi máu tươi theo gió bất ngờ thổi tới. Mùi máu tươi này thiếu chút nữa đã hun cho mấy người ngất xỉu. Loại tu vi như Cửu Ngọc không tính là cao, trực tiếp khom lưng mãnh liệt mà nôn ra. Mùi máu tanh nồng nặc, chắc phải có một vụ thảm sát ở phía trước. Mị Mộng mở to đôi mắt, sợ hãi nhìn chăm chú vào phương hướng Long Tâm Thành. Vụ thảm sát sao? Làm thế nào mà có thể thảm sát Long Tâm Thành đây? Đó chính là Long Tâm Thành, vô duyên vô cớ, sao có thể bị tàn sát chứ? Chẳng lẽ ở đó đã xuất hiện biến cố gì sao? Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau có do dự bất định. Đã tới nơi này rồi, chư vị, chúng ta cũng không còn đường nào để đi nữa. Nếu như đi nơi khác, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị đám người treo thưởng, các cường giả khủng khiếp ở trong núi kia bắt được. Không bằng đi thăm dò một chút, xem có tìm được đường sống hay không. Đào Thành trầm giọng nói, sau đó sải bước đi về phía trước. Mọi người lặng lẽ gật đầu rồi chỉ có thể đi theo sau. Theo mọi người không ngừng đi tới, mùi máu tanh trong không khí cũng càng ngày càng đồng đậm. Đây không phải là mùi máu của những người bình thường có thể tản mát ra được. Đây rõ ràng là mùi máu tươi mà cao thủ sau khi chết đã phát ra. Bằng không thì sẽ không cho mọi người cái cảm giác kích thích mãnh liệt như vậy. Đi tới, đi lùi, bên tai của mọi người truyền đến tiếng nước chảy xiết. Ta nhớ rõ, bên ngoài Long Tâm Thành không có sông mà. Một cường giả của Huyết Đao Thế Gia cẩn thận nói. Trong mắt của Mị Mộng cũng hiện lên hoang mang. Nhưng chưa đi được mấy bước thì cô đột nhiên ngừng lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Đào Thành đang ở phía trước cũng dừng bước theo. Có chuyện gì vậy? Người đi theo phía sau kinh ngạc hỏi. Mị Mộng không nói gì. Đám người cầm kiếm nữ, Ngự Bích Hồng, Thương Lan Phúc nhao nhao nhìn về phía trước. Chỉ liếc mắt một cái, những người này cũng đã hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy phía trước là một mảng huyết hồng, một dòng sông máu chảy xuôi cách mọi người trăm thước. Đầu kia của dòng sông máu chính là vô số thi thể nằm trên mặt đất, huyết nhục nghiêng đất, thi cốt hóa sơn. Cảnh luyện ngục cứ như vậy trần trụi hiện ra trước mắt thế nhân. Đây là một cảnh tượng khủng khiếp như thế nào chứ? Làm sao điều này có thể xảy ra? Điều này... ai đã gây ra chuyện này? Mấy người phảng phất như hồn bay phách tán, kinh ngạc nhìn chăm chú vào hiện trường. Hiện trường lúc này chỉ sợ đã có hơn vạn người chết, mà cái chết của mỗi người đều thập phần thê thảm. Hầu như không có một cái xác chết nào còn hoàn chỉnh. Một cảnh tượng kích thích như vậy, điên cuồng như vậy, tấn công tâm trí của bọn họ. Tiểu thư, chạy đi, chạy mau! Rốt cuộc thì có một gã người của Huyết Đao Thế Gia chống đỡ không nổi, hoảng sợ kêu to một tiếng, liền quay đầu bỏ chạy. Quay lại, Mị Mộng hô to, nhưng người nọ rõ ràng là sợ hãi, phảng phất không nghe được lời của Mị Mộng nói nữa, mà tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Nhưng đúng lúc này, từng đạo bạch quang tựa như kiếm khí đột nhiên nổ tung, sau đó người xông về phía trước kia đột nhiên dừng lại. Đoạn, Mị Mộng hô hấp chậm lại, vội vàng hô to. Nhưng người tên là A Đoạn kia thì đã không nghe thấy cô nói gì nữa. Thân thể của hắn xuất hiện vô số vết cắt, chỉnh tề cân xứng. Sau đó, thân thể bắt đầu nứt thành 12 khối lớn nhỏ, chỉnh tề, rải rác trên mặt đất. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, vội vàng rút vũ khí ra. Cũng chỉ thấy mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh A Đoạn. Những người kia rõ ràng là cường giả đứng ở trong thung lũng. Họ đã đuổi theo rồi. Không tốt. Cái đám keo da chó này lại tới nữa rồi. Điều này chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi người đều hoảng sợ. Chạy, chạy về Long Tâm Thành, nhanh lên. Đào Thành cắn răng, điên cuồng hô to. Nghe vậy, đám người cũng không còn đủ thời gian để do dự nữa, lập tức bỏ chạy. Chạy sao? Để xem các người chạy được đi đâu. Mấy người kia lạnh lùng cười to, sau đó lập tức đuổi theo đám người Đào Thành, Mị Mộng. Đám người chạy qua huyết hòa, dẫm lên huyết nhục mà chạy nhanh về phía Long Tâm Thành đổ nát. Mặc dù không biết trong Long Tâm Thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong lòng của mọi người, chỉ cần có thể chạy vào Long Tâm Thành, có lẽ vẫn còn một cơ hội sống sót. Ít nhất thì nơi này chính là địa bàn của Huyền Thưởng Cao Ốc. Xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, Huyền Thưởng Cao Ốc khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chạy, chạy mãi, mọi người cảm nhận được từng cỗ áp lực khủng khiếp bao trùm mà đến, không ngừng chấn áp lấy thân thể của bọn họ. Đôi chân của bọn họ dần dần giống như là bị đổ trì vậy, càng khó có thể tiến lên phía trước. Nhưng mọi người không dám dừng lại, cố gắng chống đỡ thân thể chạy về phía trước. Họ không phải là không nghĩ đến việc dừng lại để chống lại. Tuy rằng nhân số của đối phương không nhiều, nhưng thực lực của mỗi người đều khủng khiếp đến cực điểm. Nhất là khí lực của bọn họ, thập phần cổ quái, phi thăng chi lực căn bản không phải là đối thủ. Những người này, đến tột cùng, họ là ai vậy? Họ đến từ đâu? Chúng ta sợ không sống được mất. Các vị, lại kiên trì thêm chút nữa đi, chúng ta sắp vào tới trong thành rồi. Cầm kiếm nữ cắn răng hô lên, mọi người kiên trì tiến về phía trước. Nhưng cho đến khi bọn họ nhìn thấy tường thành đổ nát của Long Tâm Thành thì trái tim của mọi người đều lâm vào tuyệt vọng. Chỉ thấy lúc này, Long Tâm Thành đã trở thành một mảng phế tích. Các bức tường sụp đổ, tất cả các tòa nhà trong thành đều sụp đổ. Ngay cả huyền thượng cao ốc, nơi mang tính biểu tượng của Long Tâm Thành cũng không còn tồn tại nữa. Thấy cảnh tượng như vậy, tốc độ của đám người chậm lại. Huyền thượng cao ốc đã sập rồi. Đào Thành nỉ non ra tiếng, sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ người trong Long Tâm Thành hình như đã biến mất hoàn toàn. Long Tâm Thành đã trở thành lịch sử. Nơi này căn bản đã là một tòa thành chết. Chúng ta đến nhầm chỗ rồi. Mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Mị Mộng lúc này đã thất hồn lạc phách mà ngồi trên mặt đất. Bọn họ vốn định lợi dụng lực lượng phòng ngự của Long Tâm Thành để trà trộn vào ẩn nấp, tránh né người phía sau đuổi giết. Lại chưa từng nghĩ, Long Tâm Thành đã không còn nữa, huyền thường cao ốc cũng không còn nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ai đã phá hủy huyền thường cao ốc? Mọi người, nhìn kìa, ở đằng kia, có một người vẫn còn đang sống ở đằng kia. Lúc này thanh âm run rẩy của Cửu Ngư chuyển ra, mọi người lập tức theo ánh mắt của hắn mà nhìn tới. Chỉ thấy Thi Sơn cách đó không xa, có một thân ảnh toàn thân đầy máu. Người đó còn sống sao? Cầm kiếm nữ thấp giọng thì thầm, nhưng đã không còn tâm tư để hỏi thăm quá trình sự tình bởi vì cường giả phía sau đã đuổi theo. Mấy tiếng vang nặng nề truyền tới, chỉ thấy mấy tên cao thủ trong thung lũng đã lao xa rơi trước mặt của bọn họ. Tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ, mái tóc bạc trắng, trên mặt tràn đầy vẻ khiêu khích. Mấy con chuột các ngươi, thật đúng là có thể chạy. Đã lâu rồi không chơi trò mèo vờn chuột, thú vị. Rất thú vị. Lần này các ngươi còn chạy đi đâu được nữa? Mấy người cứ liên tục nói cười ha hả. Các vị, chuyện đã tới nước này, chúng ta chỉ có thể liều chết một trận thôi. Cầm kiếm nữ khàn giọng nói, cho dù không phải là đối thủ thì cũng phải gặm một khối thịt trên người của bọn chúng xuống. Được, mọi người trầm giọng đồng lòng nói. Ai nấy đều là thấy chết không sờn. Khá khen cho dũng khí của các người. Chỉ tiếc rằng đám chuột cuối cùng thì vẫn chỉ là chuột thôi. Một tên cười lạnh, sau đó muốn ra tay động thủ. Nhưng đúng thời điểm này, người phụ nữ trong 4 người đột nhiên lên tiếng. Người đàn ông đằng kia là ai vậy? 3 người còn lại ngẩn ra, thuận mắt nhìn sang. Cũng chỉ thấy huyết nhân trên Thi Sơn tựa hồ như chú ý tới động tĩnh ở bên này mà bước chân lảo đảo đi tới. Cầm kiếm nữ theo bản năng nhìn về phía người nọ, hô hấp run lên. Người đó có phải là Lâm Đại Ca không? Hốc mắt cô lúc này đã ướt át, run rẩy nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 690 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.